Thời đại mới biến động, chương 48, vùng xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng xám, biệt danh cho những nơi mà luật pháp khó mà áp dụng được, bình thường được dùng để miêu tả những khu vực mà thế giới ngầm kiểm soát phần lớn đời sống của người dân. Tội phạm, băng đảng hay những gia tộc nắm quyền lợi chính. Thay vì những luật pháp thông thường thì những khu vực này tuân theo luật rừng, bình thường, những khu vực này hình thành tại những lãnh thổ tranh chấp nơi mà không quốc gia nào thực sự có quyền lực cả. Với những kẻ như võ giả hay người có siêu năng thì đây là thiên đường, bởi vì những hạn chế pháp luật cũng không thể áp dụng tại nơi này. Hoàn toàn là ai nấy mạnh thì đi mà lo cho tự thân. Cúa mức hỗn loạn cùng lạc hậu, cảm giác như lạc vào một thế giới khác vậy. Cộng với môi trường chợ đen cực kỳ phát triển ở đó, thì những khu vực này là chỗ thường thấy tội phạm và đủ thể loại thợ săn tiền thưởng cũng như nhân viên tình báo. Ngư long hỗn tạp là một câu cực kỳ thích hợp để miêu tả tình cảnh trị an ở đây. Đương nhiên, đó không phải lý do mà những mục tiêu của Andrew lại tụ tập ở đây. Anh lại không phải nhân viên tình báo, nhưng mà bình thường thì những vùng xám như này cũng là nơi mà tội phạm quốc tế dễ bị bắt, dù sao không có pháp luật ước thúc tử tế, nghĩa là không cần lệnh bắt giữ. Rất nhiều tên tội phạm quốc tế đã bị bắt lại ở những vùng xám như này, bất kể hắn có phải người bình thường hay không. Trong trường hợp này thì Andrew cũng không rõ vì sao mà những tên tội phạm đã lẩn trốn dưới ô dù pháp luật Trung Quốc lại tìm đường chết mà ra đây. Dù gì, ít nhất bọn họ cũng phải nhận ra rằng đây là nơi căng thẳng Trung Ấn chứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là co sẽ không tận dụng tối đa việc này. Mạng lưới tình báo toàn cầu không phải là để trưng, có cơ hội bắt được những tên tội phạm đó thì hoàn toàn xứng đáng, mặc dù có thể sẽ gặp vấn đề về mặt chính trị. Dù sao Trung Quốc vẫn là nơi mà có ảnh hưởng rất thấp, chỉ sau một số quốc gia đặc thù, như Vatican. Trong những quốc gia mà ký hiệp ước Greenland năm 1950 về việc giao cho có quyền lợi xử lý những sự kiện siêu tự nhiên trên lãnh thổ của họ thì Trung Quốc không nằm trong 28 nước đó. Quảng cáo, event, có thể lý giải, dù sao họ vừa mới thoát ra khỏi thế chiến thứ hai và đang trong thời kỳ cố gắng xây dựng lại xã hội. Không thể trông chờ vào một quốc gia đang trong thời kỳ hỗn loạn đồng ý cho một tổ chức quân sự nước ngoài can thiệp vào công việc trong nước. Rồi 20 năm sau, Trung Quốc vẫn không đồng ý tham gia hiệp ước. Đến những năm 2000, Trung Quốc vẫn từ chối tham gia vào hiệp ước đã có hơn 180 nước thành viên này. Trong khi tỷ lệ tội phạm siêu nhiên của họ thì cũng không hề thấp. Trung Quốc thực sự đã trở thành một quốc gia khổng lồ không nằm dưới quyền kiểm soát của co. Việc này vốn là không có vấn đề, nhưng mà những chính sách khoan nhượng cho những kẻ mạnh góp phần dung túng các tên võ giả bản địa dẫn tới cái tính cách không coi pháp luật quốc tế ra gì. Và ai cũng có thể đoán được hậu quả của chuyện này. Đó là lý do tại sao mà anh cũng yêu cầu Gaia lợi dụng đội ngũ freelancer kia đi hoàn thành một số mục tiêu nhất định. Anh không có năng lực đi vào mà không gây ra một cái scandal chính trị cỡ lớn. Mặc dù bọn họ không quá mạnh, nhưng mà với kinh nghiệm của họ thì đi phá hoại hệ thống hậu cần của đám tổ chức tội phạm bên dưới thị trấn gần đây không phải vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá hoại tài liệu, trộm dữ liệu, gián điệp tài chính. Mặc dù những hành động đó không thể nói là tốt, nhưng mà ít nhất nó không phải là hoạt động ám sát. Ít nhất anh sẽ đẩy được bọn họ ra khỏi việc nhận thêm nhiệm vụ ám sát. Chúng ta không có quyền hạn để hành động trong lãnh thổ Trung Quốc, nên hiện tại là cơ hội của anh để xử lý 4 tên tội phạm truy nã đó. Giọng nói của Gaia lại vang lên bên tai anh. Nói thật, nhiều lúc anh cũng rất chán ghét chính trị. Nhất là trong trường hợp phải đối mặt với những tên chính trị gia giả dối đến khó tả. Những việc này chỉ tổ làm thêm nhiều người chết mà thôi, tranh chấp giữa cai sĩ diện hão của những người đứng đầu nhà nước. Tỷ như trường hợp bây giờ chính phủ Trung Quốc muốn nắm giữ toàn bộ hình thức bạo lực trong tay. Điển hình là lệnh cấm vũ khí, nên không có gì ngạc nhiên khi mà có tổ chức ngoại quốc sở hữu vũ khí tân tiến không được họ cho phép hoạt động tự do trong lãnh thổ. Quảng cáo, event, dù gì, với súng ống đạn dược mà một tiểu đội, nhân viên chiến đấu của co sở hữu thì cũng đủ sức quét sạch cục cảnh sát của một thành phố, thu dọn hiện trường và biến mất trước khi quân đội xuất hiện. Là một rủi ro khá lớn nếu chính phủ bên đó làm quá nhiều điều mờ ám hay dung túng cho các thế lực siêu nhiên. Dù sao, những tên phạm tội siêu nhiên thì sẽ không phân biệt chức vụ, địa vị. Trừ khi là trường hợp đặc thù, nếu không thì những tiểu đội phản ứng nhanh sẽ xuất hiện thần tốc. Tạm biệt những việc làm phi pháp đi là vừa. Thế nên, Trung Quốc không chào đón co, và coi họ là những người xâm nhập biên giới trái phép. Nhưng mà những công nghệ thì lại được chào đón quá. Andrew cười mỉa trước khi trở lại cuộc nói chuyện với Gaia. Hiện tại thì anh đang cố giết thời gian bằng cách trò chuyện với siêu máy tính này. Không nói là trí tuệ nhân tạo, bởi Gaia chưa đạt tới mức đó. Không phải vì đó mà Andrew tỏ thái độ lung tung, anh chỉ đang cười việc họ không chấp nhận can thiệp nhưng lại thèm nhỏ dãi những trang thiết bị, vũ khí cũng như tài nguyên. Vậy bây giờ nhiệm vụ của tôi là xử lý mấy tên tội phạm xuyên quốc gia tham dự đợt thám hiểm này thôi đúng không? Mới có một nửa số mục tiêu tập trung ở đây. Và anh không muốn đánh rắn động cỏ, nên ít nhất là phải đợi thêm hai tên nữa. Bây giờ mà hành động thiếu kiên nhẫn thì khả năng cao sẽ bỏ lại cho những tên đó chạy về vòng bảo hộ pháp lý của Trung Quốc. Hiện tại nhiệm vụ của anh là vậy. Ngừng một chút rồi giọng nói máy móc đó lại vang lên. Nhưng chắc chắn tổ chức sẽ được lợi nếu chúng ta tìm hiểu kỹ càng thứ mà thu hút những người này. Đúng là vậy, nhưng mà nó sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn là lợi ích nếu tôi nhảy vào. Can thiệp sớm như thế này. Andrew thở dài, với điều kiện thế giới bây giờ anh cũng từng có ý nghĩ đó chứ, nhưng mà thân phận không cho phép. Kể cả có xóa hết dấu vết can thiệp thì những tên đó vẫn sẽ đem lỗi lầm đổ một phần về chúng ta. Với tình báo bị hạn chế, thậm chí chúng ta cũng không thể rõ ràng thực lực của những người tham dự. Nếu có vấn đề thì chắc chắn sẽ bị chèn ép trên chính trường. Quảng cáo, event, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì đám chính khách đó lại mừng quá ý chứ, khi mà có cơ hội trực tiếp đổ lỗi cho quốc tế. Lợi dụng quyền điều khiển Internet trong nước hoàn toàn có thể đem những bất mãn của người dân hất cho nước ngoài rồi dùng luận điệu yêu nước để gây nên thù ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư tưởng dân tộc cực đoan đúng thật là dễ cắm dễ tại những nước châu Á này, ít nhất còn tốt hơn vùng Ban Can. Mệt nhất đám chính trị gia ăn không ngồi rồi đấy, mà thế giới lại không thiếu những phần tử cực đoan như vậy. Dù sao họ cần khống chế dân cư của chính Mimhotep. Một trong những lý do co hay bị bó tay chân khi hoạt động ở các quốc gia lớn. Chính trị, không gì đáng sợ bằng giấy tờ, bởi vinh viễn không biết nó rốt cục có bao nhiêu. Nhưng với năng lực tổng hợp của anh thì hoàn toàn có thể đối phó được hầu hết những nguy hiểm ở đây. Đối phó được cũng không có nghĩa là tôi sẽ làm gia tăng căng thẳng điều kiện chính trị ở đây. Cách chương.